Cực phẩm chiến thần, chương 29, chuyện đã IG trong lúc sinh ra chân khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, ta cảm giác một cổ lực lượng vô thanh vô tức xuất hiện quanh người ta, vừa lại vô thanh vô tức giam cầm ta. Dưới cổ lực lượng này ta bay lên, tới gần về phía lão nhân mà lúc này, bởi vì có quan hệ tới thể chất của ta, chân khí giam cầm xung quanh ta nhanh chóng bị ta hấp thu. Cho nên mới bay lên không tới một thước đã lại rơi xuống đất ta. Lão nhân kinh dị phát ra một tiếng, trong nháy mắt đã vượt qua hơn 10 mét, tới trước mặt ta, tò mò đánh giá ta. Lão nhân ra tay như điện, trong nháy mắt nắm lấy cổ tay của ta, một cổ chân khí hệ mộc truyền vào trong cơ thể ta. Đối với việc chân khí không mời mà đến, ta không có cự tuyệt, nhất thời lão nhân cùng luồng chân khí kia mất đi liên lạc, tinh quang trong mắt chợt lóe, ngạc nhiên nhìn ta. Ba phần tò mò ban đầu thì giờ đã thành 8 phần. Sợ hãi bị phát hiện bí mật của thân thể, ta lập tức nói. Lão tiền bối, thời gian gấp gáp, chính là để ta xem Y Linh Tỷ thế nào đã. Nếu như làm chậm trễ tới chữa trị thương thế của Y Linh Tỷ thì có thể không tốt. Lão nhân buông tay ta ra, ý vị thâm trường nhìn ta nói. Nếu là người gây thương tích cháu gái, vậy thì ngươi thử xem. Vừa nói, lão nhân vung tay lên. Từ trong dưỡng sanh trì có một người bay lên, không phải ai khác, chính là Mộc Y Linh. Mộc Y Linh giống như rơi vào trong trạng thái hôn mê, đối với việc bên ngoài không biết gì. Dưới sự khống chế chân khí của lão nhân, Mộc Y Linh chậm rãi bay tới, nằm trên thạch đài mà lúc trước lão nhân đã ngồi. Thân hình ta chợt lóe, tới bên thạch đài, thấy Mộc Y Linh trên thạch đài, nhất thời trong lòng lạnh lão. Chỉ thấy hai mắt Mộc Y Linh nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Da mặt và da tay xuất hiện một tầng màu đỏ tươi, hiển nhiên là bị phòng không phải nhẹ, thoát lý khỏi dưỡng sanh trì, máu từ vết thương chậm rãi chảy ra. Nàng khẽ nhíu mày, tựa hồ đang chịu không ít đau khổ. Nhìn thấy bộ dáng Mộc Y Linh như thế, trong lòng ta vừa đau lại vừa hối hận, chỉ không được đánh mình vài cái bạt tai. Người nhanh lên một chút, thương thế của Y Linh không rời khỏi dưỡng sanh trì trong thời gian dài. Mộc Thanh đột nhiên quát. Ta từ trong tự trách bừng tĩnh lại, ổn định tâm hình đang hỗn loạn, cắn răng một cái, đặt tay lên cổ tay của Mộc Y Linh, nhắm mắt lại. Một cổ chân khí yếu ớt từ trên tay ta truyền qua, không có bị chân khí trong cơ thể Mộc Y Linh chống cự, ta rất dễ dàng dò xét cơ thể nàng một hồi, nhất thời trong lòng trầm xuống. Thương thế Mộc Y Linh rất nghiêm trọng, vài kinh mạch ta nhận biết đã bị tổn hao nghiêm trọng, chân khí màu đỏ sậm hệ hỏa đang ngưng kết tại các nơi trong kinh mạch. Phát tan ra nhiệt lượng, làm cho thương thế của nàng càng thêm nghiêm trọng. Mà chân khí của Mộc Y Linh bị một cổ cường đại chân khí hệ mộc giam cầm trong đan điền, chắc là tác phẩm của lão nhân này, trách không được lúc chân khí của ta tiến vào trong cơ thể nàng mà không có chống cự. Phải thu hồi chân khí này trở về, trong lòng ta nghĩ, liền bắt đầu dùng tia chân khí lúc ta đưa vào tiếp xúc với chân khí hệ hỏa trong kinh mạch của Mộc Y Linh, hy vọng có thể dẫn chúng nọ trở về. Nhưng là đã thất bại, chân khí hệ hỏa không có chút động đậy. Suy nghĩ một hồi, đại khái ta đã hiểu nguyên nhân trong đó. Nếu như bây giờ ta còn là chân khí hệ hỏa thì mới có thể thu hồi chân khí hệ hỏa trong kinh mạch. Nhưng vấn đề là bây giờ chân khí của ta đã xảy ra biến dị, trở thành chân khí hệ điện, tính chất của chân khí thay đổi, hỏa chân khí kia đã không nhận ra tổ tông là ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử dò xét mấy lần nhưng phát hiện vô dụng hoàn toàn. Ta nhíu mày, xem ra chỉ có thể làm chân khí của ta biến thành chân khí hệ hỏa thì mới có thể hấp dẫn chân khí hệ hỏa trong kinh mạch Mộc Y Linh trở về. Nhưng là phải làm thế nào mới thay đổi được thuộc tính chân khí cơ chứ? Tâm thần ta trầm xuống, tiến vào trong đan điền thì ngạc nhiên phát hiện, bên trong đan điền không chỉ có chân khí hệ điện mà còn một cỗ chân khí hệ mộc, có một tầng mô vô hình ngăn cản giữa hai loại chân khí. Ta cẩn thận nghĩ lại thì hiểu ra chân khí hệ mộc kia từ đâu mà có, là lúc nãy từ lão nhân mộc ra hấp thu được. Chân khí hệ mộc, trong lòng ta vừa động, hồi tưởng lại tình cảnh chân khí dị biến ngày đó, tựa hồ liệt hỏa chân khí tiếp xúc với chân khí hệ mộc của Mộc Y Linh, sau đó mới phát sinh dị biến, chân khí hệ mộc là cầu nối của dị biến, vậy thì ta có thể hay không thông qua chân khí hệ mộc mà đem chân khí hệ điện biến trở lại chân khí hệ hỏa. Nghĩ đến là làm. Vì phòng ngừa dị biến phát sinh như lần trước, để bảo đảm an toàn, ta chia ra khống chế một cổ nhỏ chân khí hệ diện cùng chân khí hệ mộc, sau đó cẩn thận dẫn hai tia chân khí này cố gắng thông qua tầng mô vô hình, không nghĩ tới tầng mô kia giống như biến mất, hai cổ chân khí bất đồng thuộc tính thuận lợi thông qua tầng ngăn cản. Ta khống chế chúng nó, cẩn thận từng ly, để cho bọn nó tiếp xúc với nhau. Trong nháy mắt hai cỗ chân khí chạm nhau, dị biến xảy ra, hai cổ chân khí phảng phất như Eva gặp được Adam, vừa gặp mặt thì không thể chờ đợi được liền bắt đầu kế hoạch tạo con người, lập tức lộn xộn với nhau một hồi. Đầu tiên là hôn khẽ, sau đó là hôn giống như gà mổ thóc, tiếp đó hôn mơm trớn, cuối cùng một loại không thể nói về tiêu chuẩn vệ sinh là hôn tan chảy. Rốt cục trong lúc hôn nhau thì bọn họ đã sinh ra đứa con. Kêu la một hồi, hai cổ chân khí dục hỏa đốt người đã biến thành một ngọn lửa màu đỏ sậm. Ngọn lửa tuy nhỏ nhưng lại có ý nghĩa trong lịch sử. Chân khí hệ hỏa đã cải tạo thành công, trong lòng ta rất vui mừng, lập tức điều động chân khí hệ điện cùng chân khí hệ mộc tiếp xúc nhau hoàn toàn, một hồi sau, bắt đầu di. O hợp, ngọn lửa nhỏ giống như búp măng sau cơn mưa xuân, đột ngột lớn lên. Mà ta còn chưa kịp chúc mừng thì lập tức phát hiện có chuyện xảy ra, nguyên nhân là do chân khí hệ điện quá nhiều mà chân khí hệ mộc quá ít, nguyên bổn lúc đầu di. O hợp đã trở thành hỗn loạn, biến thành N tia chân khí hệ điện luân phiên cỡ IGZ alpha I1 của chân khí hệ mộc, tiếp đó là 3P, 4P, 5P. NP, quá hỗn loạn, quá tà ác, trong lúc hỗn loạn tới trí cực, tà ác cỡ IGZ alpha I tới vô cùng. Trong đoạn lịch sử tội ác nhất thì chân khí hệ hỏa đã được sinh ra như vậy. Giống như những quái nhân được sinh ra dưới bàn tay của tiến sĩ điên, chân khí hệ hỏa này cũng sinh ra biến dị. Biến thành hỏa mang theo điện, trong điện có hỏa, một cỗ chân khí kinh khủng điện hỏa giao tạp, tính chất của chân khí phát sinh thay đổi, Mộc Thanh cùng lão nhân cách đó không xa đều cảm giác được trên người ta có cái gì đó không giống, một loại cảm giác không thoải mái ở bên trong tâm hồn bọn họ sinh ra. Ánh mắt hai người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng hoảng sợ, liếc nhìn nhau một cái, đều nhíu mày. Căn cứ vào nguyên lý ngũ hành tương khắc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Nhưng nói như thế nào thì lửa khắc mộc so với hỏa khắc kim còn cao hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tia chớp bổ xuống, cho dù đó là cổ thụ ngàn năm cũng bị bổ thành hai nửa. Cho nên, kẻ thù tự nhiên ở phía trước. Hai người thân hoài chân khí hệ mộc mới theo bản năng mà sinh ra cảm giác chán ghét cùng kháng cự. Ta mở mắt, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, nghĩ thầm, chân khí hệ hỏa chuyển hóa có chút cổ quái, nhưng cơ hồ, hẳn là, có thể, ước chừng không có vấn đề gì. Dù sao ngọn lửa cứ như vậy mà sinh ra, mang theo tâm tinh thảm chắc, ta dò xét mạch tượng trên cổ tay mộc y linh, một cổ chân khí điện hỏa truyền qua. Sự thật chứng minh ta lo lắng vô ích. Chân khí của ta mới vừa đưa vào cơ thể của Mộc Y Linh, chân khí hệ hỏa lưu lại trong kinh mạch của nàng liền như thấy được sữa mẹ, tất cả đều bỏ hết yêu thích cũ, điên điên khùng khùng chạy trở trong cơ thể ta, một nhà đoàn tụ. Mà ta lại không nghĩ tới chính là, không riêng gì chân khí hệ hỏa mà ngay cả chân khí hệ mộc trong cơ thể Mộc Y Linh giống như da. Phụ gặp nam nhân đẹp trai liền vội vàng chạy đến. Lão nhân Mộc gia bố trí một đạo cấm chế xung quanh đan điền Mộc Y Linh cũng nhất thời tan rã. Có câu nói càng già càng đã IG, ta mới vừa kinh ngạc một hồi thì chân khí hệ mộc của lão nhân Mộc gia đã tiến vào trong đan điền của ta, gian luân một hồi thì biến thành chân khí điện hỏa, đứng ì tại chỗ không chịu đi. Khi ta buông tay ra thì ngay cả chân khí hệ mộc của Mộc Y Linh đã bị hút hên một phần mười. Cách chương.